Chương 434, dị dẻ dạ tuyệt vọng. Cụ dạ mạ cảnh huy ngữ khí đúng mực, để dị dẻ dạ không cách nào phản bác. Trên thực tế, dị dẻ dạ rõ ràng, sự tình phát triển đến trình độ này hắn lời đã không lớn bao nhiêu phân lượng, đừng nói là bọn họ, liền ngay cả đệ tam hổ cả ngôn ngữ phân lượng đều không có như vậy nặng. Đây chính là bây giờ cổ nổ hạ toàn bộ gốc gác, cổ nổ hạ cường giả đứng đầu hết mức tụ tập ở đây. Bất kể là ủ trí hạ trưởng lão, vẫn là hỉ ủ gạ tộc trưởng thúc đối đại trưởng lão, vẫn là vị này cùng đệ tam hổ cả cùng một thời đại cụ già mạ cảnh huy, bối phận đều so với hắn cùng ó rổ xì mà muốn cao đời trước. Những này thế nhưng cổ nổ hạ sáng lập sơ kỳ liền ở trong thôn cắm rễ nỉ dạ. Cái này cũng là vì sao liền ngay cả lòng dạ tâm cơ thâm trầm như vậy họ rổ xỉ mà dự ở đây cũng không muốn phát hơn biểu ý kiến. Đa tạ, cụ dạ mạ tộc trưởng đạn rộ nhàn nhạt cảm tạ một tiếng, lập tức đối với dì dẻ dạ nói rằng, dì dẻ dạ, ta biết ngươi bảo vệ đệ tử, nhưng can hệ trọng đại, có thể không cho phép tình cảm riêng tư. À cắt sủ kỳ là trong vũ quốc thành lập, có người nói là cái đánh lấy không triển khai chiến đấu đạt thành hòa bình cờ hiệu tổ chức. Nhưng cụ thể làm sao chúng ta QNZ không rõ ràng. Ta ngày hôm trước theo thổ quốc đi vòng vèo lúc thu được hạn rổ gửi thư, trong thư nói ạ cà sủ kỳ đã gần đến uy hiếp vào trong vũ quốc thế cuộc ổn định, bọn họ tuy rằng đánh hòa bình cơ hiệu, có thể trong bóng tối lại mưu tính cướp đoạt hạn rổ chính quyền. Bởi làng mưa theo chúng ta ký tên trung lập thỏa thuận, làm được cổ nổ hạ trưởng lao ta tự nhiên không thể không quản, huống hồ hạn rổ nói một khi là thật. Ả cắt sủ kỳ thủ tiêu vũ quốc sau thế tất sẽ đối với cổ nổ hạ tạo thành xung kích, bởi vậy ta mới hiệp trợ hạ xuống hạn rổ chẳng qua xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, ta QNZ không muốn lạm sát kẻ vô tội, chỉ là tham dự mấy trận chiến đấu, trợ giúp hạn rổ tạm thời áp chế Ả cắt sủ kỳ kêu Nga ho sau, liền vòng trở lại. Chỉ là không khéo ở trên đường gặp gỡ rổ rổ giả cù mò. Chuyện về sau các ngươi đều biết đản rổ mấy câu nói liền đem hắn cùng vây dê tờ ạ cắt sủ kỳ một chuyện viết được sạch sành xanh, coi như là hắn thừa nhận ra tay hiệp trợ hẳn rổ, cu nở dê chẳng qua là bận tâm cùng làng mưa trung lập điều ước, để cô nổ hạ lợi ích, đồng thời cũng là sợ sẽ tạ cắt sủ kỳ đối với cổ nổ hạ sản sinh uy hiếp tiềm ẩn. Huống hồ đệ hắn chỉ là thoáng ra hạ xuống lực, hết thể kết quả đều nên do hẳn rổ gánh chịu. Này chín giả nhất chân nhưng cũng thực tại khó có thể nhận biết, phải biết nếu như ạ cà sủ ký bị đi hệ tờ xa cờ hờ, hạn rổ là sẽ không đem đản rổ trợ hắn một chuyện tỉ mỉ tiết lộ cho cổ nổ hạ, dù sao đây là người ta làng việc tư, nếu như ạ cà sủ ký chưa hề hoàn toàn hủy diệt, hạn rổ liền càng sẽ không tiết lộ một chữ. Nghe được lời nói này, dì dẻ dạ là tư cờ gín giận sôi lên. Dạ hỉ cổ chúng người nhân phẩm hắn rõ ràng. Ả cắt sủ kỳ sự tình hắn cũng là có biết một, hai, hắn cu nở dê đoán được trong đó khả năng có rổ rổ dạ củ mò cái bóng. Chỉ là đó là dạ hỉ cổ lý tưởng, đồng thời bọn họ lại là hắn đệ tử, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay ở đàn rổ trong mì hệ nở dê, bọn họ càng thành cổ nổ hạ ẩn tại nguy hiểm bị giết hết cũng là hợp tình hợp lý đàn rổ gì dẻ dạ cắn răng, khỏe mắt nứt ra, trong mắt dường như phun ra lửa. Có thể đạn rồ đối với hắn ánh mắt giết người lại làm như không thấy. Người ta hỏi ngươi, hiện tại dạ hỉ cô bọn họ làm sao gì gì hay dạ âm trầm nói, trong giọng nói lần thứ hai lóe ra một tia sát ý không rõ ràng đạn rồ nhàn nhạt lắc lắc đầu, thế thốt phủ nhận. Khốn kiếp gì gì hay dạ lần thứ hai không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng, hai tay vung lên, dĩ nhiên kết lên dấu ấn đến gì gì hay dạ, ngươi muốn làm gì đệ tam hổ cả rốt cục không nhịn được, lạnh giọng quát lên. Có thể gì gì ấy ra động tác nhưng không có dừng lại hỏa độn gì gì ấy ra miệng một cổ, đang muốn đem nhận thuật phát sinh, có thể bỗng dưng hắn trong mắt co rụt lại, dưới chân một chút, trong nháy mắt lướt ngang mấy mét. Băng gì gì ấy ra phía sau còn lại nửa mặt tường bị một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt đập vỡ tan. Gì gì ấy ra, đừng tiếp tục làm cản, bằng không, chúng ta mấy người liền động thủ trước đưa ngươi bắt giữ hỉ ủ gả thiên hữu bên phải cánh tay còn duy trì lập tức tư thế. Khỏe mắt nơi nổi gân xanh, bạch nhãn dĩ nhiên mở ra, hôi trong mắt màu trắng bên trong né qua một tia ác liệt vẻ. Xa dù tổ bí lao sư ngươi nhìn vẫn trầm mặc không nói đệ tam hổ cả, dì dẻ dạ quát một tiếng, nước mắt càng ở viền mắt bên trong đảo quanh chuyện này ta tới nói vài câu. Uchiha Lăng Vân bước lên một bước, nói rằng, mọi người đều biết, Uchiha cùng rổ rổ dạ củ mỏ quan hệ không thờ ơ mở thừa nở dê, cháu gái mỉ cổ tỏ càng la cùng hắn định ra rồi nhân thân. chỉ là bây giờ tình thế xác thực nghiêm túc. Dô dô giả cụ mỏ luôn luôn nói ra tất tiễn, mọi người nói vậy còn nhớ mấy ngày trước đây kỳ ủ ủ bị phá phong tình cảnh đó đi, hắn cùng kỳ ủ ủ bị vật lộn mờ ơ y trăm cái hiệp càng còn áp chế kỳ ủ ủ bị, cơ na y thực lực có thể nói khủng bố nếu như hắn thật sự xâm lấn cổ nổ hạ, có không gian năng lực hắn uy hiếp trình độ không thấp hơn kỳ ủ ủ bị xâm lấn. Ta cảm thấy, đàn dồ trưởng lão lời ấy không tệ, tất yếu mở ra cao nhất cảnh báo, đồng thời sơ tán cổ nổ hạ của chúng, để tránh khỏi chịu đến vô vị thương vong. Mà chúng ta, nhưng là đem tinh anh nỉ dạ phân tán ẩn nút ở cổ nổ hạ chung quanh góc, như vậy bất luận hắn đến cái nào, chúng ta đều có thể lần theo hắn hướng đi bố trí thiên la địa võng. Uchiha Lăng Vân lúc này cu nở dê hoàn toàn từ bỏ rồ rồ dạ cụ mò, trong lòng hắn rõ ràng, rồ rồ dạ cụ mò lần này cùng cổ nổ hạ là triệt để cắt đứt, đã như vậy liền không có gì để nói nhiều. Còn nữa Uchiha đã trải qua sơ bộ bước vào cổ nổ hạ ạ bù hệ thống bên trong, trong lòng đã sớm đối với rổ rổ dạ củ mỏ kiêng rẻ không thôi, hắn không bằng nhân cơ hội này liên hợp cổ nổ hạ những cường giả khác giết chết rổ rổ dạ củ mỏ. Cho tới Mỹ cổ tỏ, ở trong lòng hắn cùng Uchiha tương lai so với, QNZ không phải không thể hy sinh người. Uchiha Lăng Vân gây nên người khác phụ họa. Xác thực như vậy. Dô dô giả củ mò thực lực mò y người rõ như ban ngày, lần này tuyệt đối không thể xử trí theo cảm tính. Khi u gạ thiên hữu cu nở dê trầm giọng nói rằng, ban lại ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù giả cu nở dê đồng thời nói rằng, sự tính đến trình độ này, ta cũng sẽ đại biểu cụ gia mã bộ tộc xuất chiến, gặp gỡ cô nổ hạ ạ bù bộ trưởng xạ rủ tô bi, hạ xuống quyết định đi. Đàn dô liếc mắt trầm mặc như trước đệ tam hổ cạ, lạnh lùng nói. Đệ tam hổ cả lúc này ánh mắt âm trầm bất định, nội tâm của hắn cu nở dê ở thiên nhân giao chiến, một mặt là ân tình, một mặt là cổ nổ hạ. Chẳng qua lúc này không đơn thuần là đàn rộ, khi u gà, thậm chí là lãnh đời cụ gia mã bộ tộc đều đồng ý đàn rộ đề án, liền ngay cả cùng rộ rộ giả cụ mò liên quan không cả đủ chỉ hạ bộ tộc đều to lớn chống đỡ, lúc này hắn muốn phản bác cu nở dê không có tác dụng quá lớn. Nhìn một sắc mặt bàng hoàng dị dễ ra, đệ tam hổ cả cắn răng, phun ra một câu nói, thông báo xuống, tiến vào cấp S tình trạng báo động, 15 tuổi trở xuống trung nhẫn hạ nhẫn hộ tống cổ nổ hạ thôn dân cùng rời đi đến khu vực an toàn, đợi đến bọn họ rời đi xong xuôi sau, các gia tộc lớn bên trong không phải nhân viên chiến đấu lại tiến hành rời đi. Cổ nổ hạ A Bù, cổ nổ hạ đội cảnh vệ, liên thủ giám thị cửa thôn cửa lớn. Phong ấn ban phân tán cổ nổ hạ bốn góc, chăm sóc hộ thôn kết giới. Các gia tộc lớn hết thể nhân viên chiến đấu cùng hết thể trong thôn nỉ dạ phân tán ở dân ở giữa, ẩn nút đi chờ đợi rổ rổ dạ củ mỏ đến có thể áp chế kỳ hù hù bị rổ rổ dạ củ mỏ thực lực nhất định không phải chuyện nhỏ. Lần chiến đấu này e sợ sẽ vô cùng gian nan, cũng may bởi vì đệ tứ hổ cả qua đời, hết thể ở ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ nỉ dạ toàn bộ đều đã về thôn, ta cũng không tin, dựa vào chúng ta cổ nổ hạ toàn bộ sức mạnh, còn thắng. Không được rổ rổ dạ củ mò đản rổ hừ lạnh một tiếng. Xa dù tổ bị lao gì rẻ ra, thi hành mệnh lệnh đi họ rổ xì mà người lưu lại khuyên nhủ hắn đệ tam hổ cả hét lớn một tiếng, chợt ở gì rẻ ra ánh mắt tuyệt vọng bên trong, dẫn mọi người khoảng cách mở ra hổ cả văn phòng.